Động tác rất đơn giản, đầu ngón tay khẽ rời viên tính, từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên, gỗ ngăn hai ô trên dưới bị viên tính đánh tiếng vang thanh thúy, không giống đàn mà giống trống, lại không phải trống trận giống như trống con trợ hứng múa. Da mây đen trên bầu trời chấn nhỏ bỗng trở nên càng thêm nồng đậm theo một trận gió lạnh đến từ phương Bắc, hơi âm trong mây ngưng kết thành vô số giọt nước mưa, rơi xuống, là một trận mưa to. Ào ào ào ào, mưa rơi ở trên chấn nhỏ tẩy rửa nhà dân bị nạn dân cướp sạch không còn, tẩy rửa vải chiến trên cửa hàng thịt. Có lẽ bởi vì mỡ trên vải chiến quá nặng, mưa rửa không sạch có chút tức giận, giọt nước liền biến thành mũi nhọn, lặng yên không một tiếng động đem vải chiến hóa giải thành vải rách, sau đó đem gạch đá cột nhà của cửa hàng thịt đều ăn thành trống rỗng, chỉ thời gian mấy hơi thở cửa thành phế tích trên mặt đất đọng máu đông cùng mỡ vô số năm cũng bị dội đi hết theo dòng nước như thác nước chảy vào trong cái khe hở dao thịt của đồ tể trước kia lỡ tay chém ra, hàng thịt đã sập xuống tới suối ngầm cực sâu. Sát cửa hàng thịt bị hủy là quán rượu giống như tuyết bị mưa xối ra vô số lỗ thủng. Giọt mưa rơi vào trong vại rượu đặc biệt dày đặc nhanh đầu cô bán rượu tiêu tán cùng rượu nhạt hòa hợp một thế. Ba, một tiếng, vại rượu vỡ thành chảy khắp nơi, gặp cột nhà tựa như lửa nóng gặp khối băng, nháy mắt ăn mòn hết toàn bộ phòng ốc đều bắt đầu sụp xuống. Men rượu dâu ở trong nhà sau hòa tan mùi rượu vốn không nông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chục mảnh, rượu trôi vào trong cửa hàng, trận mưa to ban đêm rét lạnh này đến từ bản tính trong tay Tang Tang, đến từ ý nguyện trong lòng nàng. Nàng là Hạo Thiên, dù là ý trời hiện tại nàng không thế suy nghĩ liền triệu tập thiên địa khí tức trên Đông Hải biến thành gió lốc đến giúp mình chiến đấu. Nàng đã không còn thần lực, nàng dùng thủ đoạn là bắt chước, nàng đang bắt chước Ninh Khuyết viết phù, đem ý nguyện của mình hóa thành niệm lực, sau đó giảng cho mang thiên địa này biết được. Ngạo Thiên Môn Group, Trần Bách Thành tướng dạ tác giả, Miêu Nị chương 117, một trận mưa. 2. Nàng lấy thiên tính giúp bản thân bắt chước thủ đoạn tu hành của con người. Chỉ cần tính toán, liền có thể mô phỏng đến hoàn mỹ, vì thế nàng vừa mới học thủ đoạn của Ninh Khuyết biết viết phù, liền viết ra một đạo thần phù. Dù sao cũng từng là Hạo Thiên, vô luận là học tập hay là tu to khủng bố này từng rơi xuống ở thành Trường An, nàng viết đạo thần phù này, nhan sắc cùng Ninh Khuyết đều từng viết chính là phù chữ tình trong truyền thuyết. Tiến độ của nàng vượt qua con người rất nhiều. Trận mưa phù ý cường đại theo mưa to bao phủ cả trấn nhỏ, con phố dài duy nhất của trấn nhỏ cùng đám mây đen nồng đậm nhất kia trên trời, song song giao nhau ở trong không gian, chính là một chữ tình. Tiểu đồ đứng ở cạnh phế tích cả người ướt sũng, quần áo sạch sẽ đã rách nát, tóc hoa râm sột soạt rơi ra, lộ ra đỉnh đầu hơi chọc nhìn cực kỳ chật vật giống như chó nhà có tang. Cửa hàng thịt bị hủy, quán rượu bị hủy, hắn quả thật không có nhà nữa. Mưa to dần tạnh, bầu rượu trong tay tiểu đồ mở miệng, so với lúc trước nặng thêm vài phần, nước mưa cả người hắn biến thành máu, nhìn thương thế rất nặng, lại chưa ngã xuống. Phù chữ tinh là thần phù, nhưng hắn có bầu rượu vô lượng. Tang Tang tuy đã thể hiện năng lực học tập cùng thiên phú tu hành con người khó có thể với tới, nhưng không thể chiến thắng hắn, bởi vì chỉ dựa vào học tập cùng bắt chước không thể vượt qua bậc cửa ngũ cảnh đó. Tóc ướt khoát lên trước mắt, hắn nhìn vật mà cảnh giác. Chầm Tang Tang, chợt hắn không để nhà hắn chắc chắn ở trên thần quốc là điện phủ hoàn mỹ mà nghiêm túc, hắn rất muốn giết chết một việc. Ý mình biến thành người không nhà, bởi vì tương lai Tang Tang, nhưng hắn cần xác định trước Ninh Khuyết ở nơi nào. Tiểu đồ thật sự cảnh giác là Ninh Khuyết chưa xuất hiện. Hắn ở dưới tay Ninh Khuyết bị thương nặng cụt tay, tuy Ninh Khuyết bị hắn làm bị thương càng nặng, nhưng hắn biết năng lực khôi phục của Ninh Khuyết ở trên mình. Tựa như thư viện luôn cho rằng như vậy, thân thể hắn sớm đã mục nát. Mục nát nhưng vẫn có thể còn sống, nhưng muốn chữa trị như mới phi thường gian nan, vô luận là bị thương hay là vấn đề khác sẽ luôn khiến hắn cảm thấy khẩn trương cùng bất an mãnh liệt. Ninh Khuyết ở nơi nào? Tang Tang không biết vị trí hiện tại của hắn, cũng không cần biết từ sau khi rời khỏi thành Hạ Lan, vô luận hắn bị truyền tống trận đưa đi Sơn Môn Ma Tông hay là thành Kinh Tây Lăng hay là Trường An, hắn sẽ luôn tới nơi này. Bởi vì nàng ở nơi này, cho dù hắn phút chốc chưa đến được, mũi tên của hắn cũng nên đến rồi. Tiếng không thấy, trong trấn nhỏ một mảng tĩnh lặng, con sư tử xanh lúc trước nâng lên chân trước che mưa thay hai đứa bé, lúc này cùng nhau chậm rãi trốn vào trong bóng đêm với đại hắc mưa rơi biến mất, tiếng viên tính đánh bản tính cũng biến mất. 1989-0309 Tang Tang bỗng nói hai con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu, nhìn hình dạng viên bàn tính cấu thành, giọng rất số dặm, hắn là nơi nào đó phương Bắc.